Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo, Con Nhà Giàu Đến, chương 42, Bắt Cóc, Cóc Chuyện audio.com. Tiểu thư, vừa rồi tại phòng bếp nói chuyện gia đình nghe nha hoàn kêu một tiếng tiểu thư, cuống quýt vội vàng chạy ra tiểu thư. Tiểu Thúy ngươi mới vừa nói là tiểu thư sao, ân tiểu thư vừa rồi đứng ở phòng bếp, sau đó liền chạy đi tiểu Thúy nói, xong rồi, xong rồi. Có phải hay không chuyện chúng ta vừa nói bị tiểu thư nghe được, vậy làm sao bây giờ, không biết à, các ngươi đang nói gì đấy. Nghiễn Nhi đến phòng bếp lấy đồ, vừa rồi gặp tiểu thanh tỷ tỷ liền hàn huyên một vài câu, mới nhớ tới còn phải mang thức ăn đến cho tiểu thư. Ba người thấy Nghiễn Nhi đến vội vàng nói Nghiễn Nhi, vừa rồi ta cùng A Vượng đang nói chuyện cô ra bị tiểu thư nghe thấy, cái gì? Các ngươi nói cái gì à, Nghiễn Nhi lo lắng hỏi, thật vất vả tiểu thư mới bình tâm trở lại, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đấy chứ, chúng ta. Chúng ta, hai người khẩn trương nhìn đối phương, khuôn mặt hối hận, nói a, rốt cuộc đã nói cái gì, Nghiễn Nhi bị hai người này làm cho vội muốn chết. Chúng ta nói cô ra đêm qua không muốn về phủ, một đêm đều ở thanh lâu, ngươi, các ngươi, Nghiễn Nhi lúc này bị tức chết rồi, nguy rồi. Tiểu thư sẽ lại thương tâm, nghe cô ra đi thanh lâu cả đêm nàng sẽ thế nào đây ai? Thật sự là bị các ngươi hại chết Nghiễn Nhi vội để điểm tâm xuống đi tìm tiểu thư Thẩm Uyển một đường chạy ra khỏi phủ. Vốn là thân thể có chút suy yếu, chạy như vậy có chút nhịn không được dựa vào tường, có chút mệt đi vào một ngõ hẻm. Nước mắt nhịn không được rơi xuống, một màn này lại bị Chu Đang Thinh đang ngồi trong kiệu nhìn thấy, nguyên lai là tiểu nương tử lần trước. Nhìn xem xung quanh không có ai, lộ ra nụ cười nham hiểm, thật sự là không nên bỏ qua thời điểm này, tìm nhiều ngày như vậy rốt cuộc cũng nhìn thấy. Lần này tiểu nương tử chạy không thoát a, đối với hai thuộc hạ nháy mắt ra dấu, sau đó hạ kiệu hướng Thẩm Uyển đi đến. Hai gã gia đình nhìn thấy trong hẻm nhỏ ngoại trừ Thẩm Uyển không có ai khác liền ngăn chặn đường Thẩm Uyển cả kinh các ngươi. Vừa định mở miệng đã bị người bụng miệng lại đem nàng kéo đến cỗ kiệu, ngô ngô Thẩm Uyển liều mạng dãy giụa, làm hai gã kia có chút lao lực. Cứu thật vất vả mới được thả ra chút ít, vừa định hô cứu mạng, hai gã gia đình cả kinh, lo lắng sẽ khiến người khác chú ý. Thẩm Uyển chỉ cảm thấy sau gáy đau nhức, lập tức thân không thể nhúc nhích cũng không thể la to, nhanh chóng bị người khiêng vào trong kiệu. Bước nhanh nâng kiệu đi, Thẩm Uyển bị người khiêng vào một cái phòng, trông thấy người trong phòng chính là người lần trước làm cho nàng chán ghét. Khuôn mặt hoảng sợ nhìn Chu Đăng Thịnh nhìn thấy mỹ nhân mình tha thiết mơ ước, đương nhiên là vô cùng vui vẻ chậm một chút. Chậm một chút, khốn kiếp, nhẹ tay một chút a, nếu là đả thương nương tử ta, lão tử liền làm thịt các ngươi. Thẩm Uyển bị người khẽ đặt ở trên giường, tiểu nương tử chúng ta lại gặp mặt a, hắc hắc, lần trước ngươi chạy thoát khỏi ta. Lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, Chu Đăng Thịnh hai mắt tỏ sáng nhìn Thẩm Uyển nhăn nhúm mặt mày, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. Muốn nói cái gì đó nhưng không thể nói được, tiểu nương tử, làm sao vậy, có phải hay không muốn nói chuyện, đến a, mau giải nguyệt cho tiểu nương tử. Vâng, một gã gia đình nhận mệnh đi tới, cứu mạng a, Thẩm Uyển được giải nguyệt, lập tức hô to. Hy vọng có người nghe thấy tiếng nàng kêu cứu, Chu Đăng Thịnh cười ha ha, đối với Thẩm Uyển nói tiểu nương tử, không có ích gì a. Ngươi gọi đến hỏng cổ họng cũng không ai nghe được, các ngươi đều đi xuống đi, Chu Đăng Thịnh ra lệnh cho mọi người trong phòng, hắc hắc. Tiểu nương tử, trong phòng hiện tại chỉ có hai người chúng ta có thể hào hào trò chuyện a, Chu Đăng Thịnh lộ ra một nụ cười bỉ ổi. Thẩm Uyển nhìn thấy mọi người đều đi, chỉ lưu lại tên Chu Đăng Thịnh chảy nước dãi nhìn nàng liền cảm thấy vô cùng chán ghét. Cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo một chút đối với Chu Đăng Thịnh nói ngươi biết ta là ai không, ta chính là thiên kim của Thẩm phủ, ha ha. Ta không cần biết ngươi là ai, cho dù ngươi là nữ nhi của Ngọc Hoàng Đại Đế lão tử cũng không tha, Chu Đăng Thịnh nắm tay Thẩm Uyển trời ạ. Bàn tay tiểu nương tử thật trơn mềm, chắc hẳn trên người tiểu nương tử càng trơn càng non, sau đó giống như con chó ngửi ngửi tay Thẩm Uyển a thơm quá. Theo MU, bàn tay di chuyển lên trên, nước mắt Thẩm Uyển bắt đầu chảy xuống, sắc mặt trắng bệch, chán ghét quay đầu đi, ngươi là tên vô sỉ. Đường đến cổ Thẩm Uyển quá thơm, tiểu nương tử ta thật không nhịn được. Chu Đăng Thịnh nhịn không được nữa, bắt đầu kéo xiêm y Thẩm Uyển, a. Không cần, không, Thẩm Uyển thét chói tai, y phục đã bị Chu Đăng Thịnh kéo đến mất trật tự. Chu Đăng Thịnh hai mắt tỏ sáng nhìn Thẩm Uyển, không cần a, hắc hắc, ta thật vất vả mới đem ngươi chói đến đây, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Không để ý đến tiếng la khóc của Thẩm Uyển, tay bắt đầu du tẩu, Thẩm Uyển chán ghét cắn chặt môi, Chu Đăng Thịnh hôn đến cổ. Thẩm Uyển liền hét lên a, không được, ta sẽ hận ngươi, ta sẽ giết ngươi. Nghe Thẩm Uyển nói như vậy, Chu Đăng Thịnh dừng lại, giết ta. Cho dù ta không giết được ngươi thì tướng công ta chính là hoàng thân quốc Thích Tấn Dương nhất định sẽ giết ngươi, Thẩm Uyển hung hãn nói. Tướng công của ngươi, ngươi nói cái tên mặt trắng kia, hắn là Tấn Dương. Chu Đăng Thịnh nghe xong nội tâm liền chấn động. Không nghĩ hắn chính là hoàng thân quốc Thích Tấn Dương, lập tức cười ha ha ha ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sợ hắn sao, nơi này không phải kinh đô. Nói cũng không ai biết đến hắn, nhớ tới ngày đó Chu Đăng Thịnh vô cùng nhục nhã, ánh mắt hắn run lên. Hắn lớn đến như vậy lần đầu tiên bị người khác vũ nhục, nằm mộng cũng muốn đem tên mặt trắng kia tháo thành tám khối, hảo. Ta vừa vặn muốn tính sổ với hắn, ngươi nói hắn là tướng công của ngươi phải không, thật tốt. Ta liền làm cho con nhà giàu đứng đầu Tấn Dương mang đại nón xanh tay. Chu Đăng Thịnh chậm rãi chạy trên người Thẩm Uyển, ngươi nói nếu trước mặt hắn ta làm thế này thì hắn sẽ như thế nào, hắc hắc, sắc mặt Thẩm Uyển lập tức tái nhợt, ánh mắt hoang mang cùng sợ hãi, tên vô sỉ này thật đáng sợ, ha ha ha. Chu Đăng Thịnh nhìn vẻ mặt căm tức của Thẩm Uyển rất hài lòng, nâng cằm Thẩm Uyển nói tiểu nương tử, lần này ta trước tha cho ngươi. Sau đó ra khỏi cửa phòng, Thẩm Uyển nhìn thấy Chu Đăng Thịnh đi, thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bị ủy khuất, trong hốc mắt chảy ra nước. Nước mắt càng lúc càng nhiều, vừa rồi thật sự là dọa nàng đến hỏng, thậm chí nàng nghĩ muốn chết, quần áo lụa là Tấn Dương, ngươi đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu a? Chu Đăng Thịnh sau khi ra khỏi gian phòng, đối với thuộc hạ ra lệnh mau đi đến Thẩm phủ báo tin, nói Thẩm Uyển đang trong tay chúng ta. Đến hoàng hôn gọi Tấn Dương đến vùng ngoại ô, nếu không chúng ta liền giết con tin, còn có mau tìm người của chúng ta đến, càng đông càng tốt. Nhất là võ không phải cao, bao nhiêu tiền không là vấn đề, vâng, gia đình nhận mệnh, Nghiễn Nhi chờ đã lâu không thấy tiểu thư nhà mình về. Trong lòng lo đến cuống cuồng, đi qua đi lại trước cửa, lúc này Tiểu Thanh cùng Mạc Ngôn dự định xuất phủ tìm Tấn Dương. Nhìn thấy Nghiễn Nhi bồi hồi trước cửa, không phải nàng nói đưa điểm tâm đến cho thiếu phu nhân sao, như thế nào lại đứng tại cửa Nghiễn Nhi? Ngươi làm sao vậy, Tiểu Thanh tỷ tỷ, tiểu thư, không biết nàng đã đi đâu, Nghiễn Nhi cuống cuồng nói, cái gì, làm sao lại không biết? Ta tìm đã lâu nhưng vẫn không tìm thấy, đừng nóng vội, đừng vội, Tiểu Thanh an ủi, vèo, một phi tiêu bắn tới. Mạc Ngôn nhanh mắt dùng tay kẹp lấy phi tiêu ai, muốn đuổi theo lại phát hiện trên phi tiêu có mảnh giấy, mở ra nhìn, tiểu thư, nàng bị bắt cóc. Nghiễn Nhi đọc mảnh giấy, nhanh chóng khóc, Mạc Ngôn, mau đi tìm thiếu gia, hảo, Tấn Dương đi theo Tiết Sương đến nhà của nàng. Nhìn gian nhà đơn sơ hẹp nhỏ, trong lòng cảm giác nói không ra lời, Tiết Sương nhìn thấy Tấn Dương không tiến đến, cho là hắn ghét bỏ nhà nàng. Mặt có chút xấu hổ, nơi này xác thực không thích hợp với người giàu có như hắn, ngươi nếu cảm thấy, như thế nào? Muốn đuổi ta đi à? Không nói hai lời đẩy cửa vào, tỷ tỷ Tiết Tuyết Nhi nghe thấy thanh âm đẩy cửa. Cho là tỷ tỷ nàng trở lại vội vàng chạy ra nghênh đón, ra đến cửa nhìn thấy một người xa lạ, ngươi là Tấn Dương, nhìn thấy một cô nương gầy nhỏ. Cô nương kia làm cho người ta cảm giác gió thổi qua sẽ làm nàng ấy bay đi mất, bị người hỏi như thế, có chút lúng túng đứng nơi cửa. Tuyết Nhi, Tiết Sương từ phía sau đi ra, tỷ tỷ, Tuyết Nhi lộ ra nụ cười chạy đến Tiết Sương, tỷ tỷ, hắn là ai a, hắn nha. Chính là ân công ta cùng ngươi đề cập qua, chính hắn trả tiền y dược lại cho tỷ tỷ thật nhiều tiền, a, Tấn Dương thầm nghĩ. Chính mình khi nào làm như vậy, chỉ nghe thanh âm đầu gối chạm đất, Tiết Tuyết Nhi quỳ gối trước mặt Tấn Dương, tiểu muội muội, ngươi làm gì vậy? Tấn Dương bị hành động của Tiết Tuyết Nhi làm cho hoảng sợ, ân công, đa tạ ngươi đã cứu mạng Tuyết Nhi, a, là tình huống nào? Tấn Dương nhìn Tiết Xương, ngươi lần trước cho ta tiền, ta chính là dùng cứu muội muội, cho nên ngươi là ân nhân của chúng ta, Tiết Xương giải thích. Sau đó đỡ muội muội nàng đứng lên, còn muốn đa tạ ân công đã cho tỷ tỷ ta chỗ làm việc, giúp nhà chúng ta có tiền, này là tình huống gì a? Ta khi nào cho Tiết Xương chỗ làm việc, vừa định mở miệng đã bị Tiết Xương cắt đứt, Tuyết Nhi a, khách tới nhà, ngươi xem chúng ta nên nấu chút gì đó a. Hảo tỷ tỷ nói rất đúng, Tuyết Nhi đi làm ngay. Tiết Tuyết Nhi lập tức chạy đến phòng bếp, uy, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Tấn Dương hỏi, hư. Tiết Xương thủ thế đem Tấn Dương kéo đến một bên nói, Tuyết Nhi từ nhỏ bệnh tật thật vất vả mới từ quỷ môn quan kéo về, không thể bị kích thích. Cho nên ta không muốn nàng biết ta đến thanh lâu kiếm tiền, liền lừa gạt nàng, ta nói đến nhà quyền quý làm việc mới kiếm được tìm, nàng bệnh gì? Một loại bệnh không đơn giản, cần dùng linh chi lâu dài cùng nhân sâm mới có thể kéo dài tính mạng. Tiết Xương nói tới đây ánh mắt liền ảm đạm. Vậy ngươi đến thanh lâu là vì muội muội ngươi, ân. Nguyên bổn định đến thanh lâu biễn diễn nhưng là lần trước bệnh tình muội muội nguy kịch cần phải dùng linh chi ngàn năm cứu mạng. Cho nên ngươi mới đi bán mình, Tấn Dương lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra nàng không phải ham vinh hoa phú quý, là vì muội muội nàng. Mà chính mình lại đối với nàng như vậy, Tấn Dương có chút áy náy nói ta không biết chuyện này, còn vũ nhục ngươi, ngươi không cần xin lỗi. Nếu không phải là ngươi muội muội ta không thể bảo toàn tính mạng, Tiết Xương nói, vẫn là Tấn Dương đã nghĩ sai, nàng không giống Tiểu Thiến. Dung mạo giống nhau nhưng một người vì vinh hoa phú quý mà buông bỏ tất cả, một người lại vì tình thân mà buông bỏ. Tiết Xương bị Tấn Dương nhìn chằm chằm có chút thẹn thùng, gò má ửng đỏ nói ta đi giúp muội muội, Say Quân lâu, nguy rồi. Thiếu gia không có ở Say Quân lâu, cái gì, kia thiếu gia sẽ đi đâu, chúng ta cần nhanh đi tìm thiếu gia, nếu không thiếu phu nhân liền nguy hiểm, cách trương.